Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Ma Vực Hợp Hoan. Chương 99 Ma Vực Hợp Hoan. Minh Lâm lang lam bạch sắc góc áo rơi vào Bùi Tịch Hòa trong mắt, váy trắng sáng tỏ như nguyệt. Mặt trên tảng lớn màu lam hoa văn cùng thêu long, mang theo nữ tử tinh xảo cùng độc đáo xuất trần khí chất. Bùi Tịch Hòa khóe môi hơi hơi dơ lên, như thế nào sẽ không quen biết đâu. Lúc trước nàng còn non nớt tuổi nhỏ, vô luận là năng lực vẫn là tâm trí còn không bằng hiện giờ thành thục. Sinh tử khoảnh khắc càng là sợ hãi vạn phần, Minh Lâm lang tựa như thiên thần giống nhau xuất hiện. Cứu nàng, có lẽ nàng đã sớm đã phai nhạt. Chính là Bùi Tịch Hòa nhớ rõ liền hào, nàng nhớ rõ năm đó một phần ân cứu mạng, hàm thảo kết hoàn đề. Báo, cũng không phải nói mà thôi, nếu là thật sự Minh Lâm lang người đang ở hiểm cảnh, Bùi Tịch Hòa có cái gì có thể làm, cũng sẽ tận lực đi làm. Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình rất kỳ quái, sau lại. Khương Minh Châu, Lục Trường Phong, cũng coi như là đã từng hướng nàng vươn viện thủ, chính là Bùi Tịch Hòa đều không có đối Minh Lâm lang cái loại này nỗi lòng, có lẽ là bởi vì đó là nàng sớm nhất thấy một tia sáng đi, cũng là nàng muốn trở thành bộ dáng. Minh Lâm lang ánh mắt thanh đạm, nàng trong tay cầm một phen thanh màu lam trường kiếm, Thu Thủy Ảnh đã làm bạn nàng nhiều năm. Kiếm không rời thân, hiện giờ nàng ở được kia kiếm điển truyền thừa lúc sau, đã là triệt triệt để kiếm tu, thậm chí trừ bỏ sinh ra đã có sẵn tư thủy chi lực vẫn cứ theo nàng. Ở trưởng thành, mặt khác đạo thuật đều bị nàng sở vứt bỏ, chỉ tu kiếm thuật, kiếm tu kiếm cực kỳ trí, nhất kiếm đủ rồi. Phá vạn pháp, cả người tựa hồ đều cất giấu một cổ thuộc về kiếm sắc nhọn. Bùi Tịch Hòa vừa mới nhìn nàng một cái, vừa vặn bị nàng sở phát hiện. Minh Lâm lang theo nhìn lại, nhìn thấy cái kia tướng mạo rất là bình phàm thiếu nữ, nhưng là đôi mắt tinh lượng động lòng người, tựa hồ rất có vài phần giống như đã từng quen biết. Nhưng này đó ý tưởng chợt lóe mà qua, nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, rất nhiều sự tình đều đã khó có thể tác động nàng nỗi lòng. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh kết thúc nói chuyện với nhau. Sư huynh, kia chúng ta hiện giờ liền lên đường đi. Cố Trường Khanh trong mắt tinh quang chợt lóe, hiện giờ bọn họ bảy vị nửa bước kim đan hơi thở cường thịnh, ẩn ẩn chiến lực có càng tiến thêm một bước xu thế, ở chỗ này đã dừng lại sắp 2 ngày. Đã rất dài một đoạn thời gian không có đệ tử trở về, hắn cũng là hết hy vọng. Đệ tử gặp nạn vốn chính là thường có sự tình, kế tiếp trải qua này đó thời gian tu chỉnh, bọn họ đội ngũ cũng coi như là khôi phục nguyên khí, vừa lúc hiện giờ cách kia Đại La Thiên Tông sở tại bất quá 2-3 ngày hành trình, có thể nhích người, đồng thời bọn họ đã hướng về mặt khác đội ngũ đã phát tin tức, có một chi xa xôi đội ngũ ước định ở Đại La Thiên Tông chỗ tập hợp. Mặt khác đội ngũ quyết định muốn đi tìm kiếm mặt khác truyền thừa địa. Rốt cuộc này thần ẩn cảnh bên trong truyền thừa thật mạnh, đều không phải là muốn mão đủ khí lực ở một chỗ thượng. Kể từ đó, bọn họ liền có 3 con đội ngũ tinh nhuệ chi lực, càng thêm an toàn cùng có bảo đảm. Quan Trường Khanh lớn tiếng nói, chúng ta đây hiện tại liền đi. Thôi, hai người đều là bàn tay vung lên, 2 con thiên linh thuyền xuất hiện ở giữa không trung, chúng đệ tử tùy chúng ta đi. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh đều là lớn tiếng nói, thân hình giống như bạo bắn lôi đình, đồng thời ngự không mở ra linh thuyền ẩn nấp khả năng. Các vị đệ tử sôi nổi thượng linh thuyền, Bùi Tịch Hòa cũng là vội vàng thượng linh thuyền. Lúc này chỉ còn lại có 1 tháng không đến. Dẫn đầu 2 cái Trường Khanh hoàn toàn không yêu quý linh thạch, tông môn vốn là phát xuống một bút linh thạch, cũng đủ bọn họ dùng để sử dụng linh thuyền. Thiên linh thuyền được linh thạch thiêu đốt linh khí, mở ra thật lớn buồm, phá không mà đi. Thuyền thân tắm gội một tầng thanh huy, phát sáng tán nhập hư không. Có thần bí phù văn ẩn lóe, đem linh thuyền cùng bọn họ thân hình hơi thở tất cả che giấu. Sử hướng tông môn ghi lại bản đồ bên trong Đại La Thiên Tông sở tại. Một nữ tử đứng ở đầu thuyền thượng, nàng dáng người lả lướt, quần áo lớn mật bại lộ, một mảnh bạch phấn sắc vật liệu may mặc bao bọc lấy nàng phập phồng quyến rũ dáng người, ngược lại là sấn đến nàng da như ngưng chi, bạch nếu cao ngọc, vô nửa điểm tì vết, da thịt tuyết trắng bên trong lộ ra khỏe mạnh phấn hồng, phá lệ mê người. Chỉ cần là dáng người, liền có thể biết được người này nhất định là cái tuyệt thế vưu vật. Diệp Hoan Du nhẹ híp con ngươi, giờ phút này mới gọi người thấy rõ nàng khuôn mặt, điên đảo chúng sinh. Mị cốt thiên thành, tựa hồ thấy nàng, liền biết vì sao thần thoại trong truyền thuyết những cái đó yêu phi vì sao có thể hỏa loạn một quốc gia, như là diễm lệ đến mức tận cùng mẫu đơn. Mỹ đến xa hoa lãng phí mà làm người say mê, ngũ quan mặt mày chi gian toàn là hoặc nhân. Bên người một cái trang điểm không có sai biệt lớn mật nam tử thấp giọng nói, sư tỷ, chúng ta mau đến Đại La Thiên Tông, nhiều nhất còn có 3 cái canh giờ. Diệp Hoan Du nhẹ điểm phía dưới, môi đỏ nhiễm cười, ngả ngớn lại lớn mật, tựa hồ đây là tẩm ở nàng trong xương cốt, giấu ở giữa không trung đạo hữu, giấu đầu lòi đuôi tính cái gì, không bằng ra tới trông thấy. Chẳng lẽ là xem thường ta Hợp Hoan giáo? Nàng đột nhiên ánh mắt mang theo vài phần lệ quang, vung tay lên. Một đạo hồng nhạt trường lăng chính là bay tứ tung đi ra ngoài, đập hướng về phía tựa hồ trống không một vật hư không, một thanh thanh phong kiếm tức khắc bắn ra. Cũng là phá dấu kín phương pháp, 2 con linh thuyền tức khắc hiện ra ở Hợp Hoan giáo mọi người. Trong mắt, Diệp Hoan Du trường lăng đụng phải thanh phong kiếm, lại là trực tiếp đem chi đâm bay đi ra ngoài, mềm mại trường lăng tựa hồ so với kia trường kiếm càng bén nhọn vài phần, kia 2 con linh thuyền đúng là Côn Luân song trường khanh sở dẫn dắt đội ngũ, kia thanh phong kiếm cũng đúng là Cố Trường Khanh phát ra ra, thanh phong kiếm bị đánh lui. Hắn sắc mặt có chút không quá đẹp, Quan Trường Khanh hừ lạnh một tiếng, trong tay ném một đạo kim cầu, kim quang đại tác, thần bí phù văn ở trên đó lập lòe, bùng nổ dáng màu uy áp, đem trường lăng sinh sôi đánh nát đi. Diệp Hoan Du không thèm để ý, kia vốn chính là nàng bản mạng pháp bảo tương tư triền miên lăng biến thành một đạo tử lăng, đánh nát đối nàng cái gì ảnh hưởng đều không có. Nàng tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nguyên lai là Côn Luân đạo hữu nha. 2 cái tiểu lang quân hảo là tuấn tiếu, cần phải song tu một phen. Lớn mật lại bừa bãi, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh đều là sắc mặt hắc trầm, gặp phải ma vực Hợp Hoan giáo phái đội ngũ, này đó thế lực cùng đứng đầu chiến lực bọn họ sớm có điều tra, không nghĩ tới vận khí như thế chi kém, đụng phải Hợp Hoan giáo mạnh nhất kia một chi đội ngũ. Hợp Hoan Diệp Hoan Du, trời sinh mị cốt, là cực hảo đỉnh lô, nhưng nàng cố tình là đơn hỏa linh căn, khó có thể bị thải bổ. Tu vi thiên phú có thể nói cực cường, là hiện giờ Hợp Hoan thanh niên một thế hệ nhất cụ nổi bật lãnh tụ đệ tử, thật tính lên Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh 2 người liên thủ chỉ sợ cũng liền cùng nàng 5 năm. Khai, rốt cuộc chính là đều là nửa bước kim đan, cũng là có chênh lệch. Diệp Hoan Du không thể nghi ngờ là đứng đầu kia một đám, nàng tươi cười làm càn, không kiêng nể gì mà đánh giá 2 con linh thuyền thượng người, đạo ma đều không phải là đối lập, chỉ là cọ sát thường xuyên có sinh. vô luận là linh lực tu luyện vẫn là ma lực tu luyện, đều là đại đạo, chỉ là ma tu thường thường hành sự lớn mật không kềm chế được. Hào phóng bừa bãi, này hợp hoan giáo phái càng là du tẩu ở ma tu cùng tà tu chi gian. Mặc dù là ma vực cũng không ít ma tu tông môn không ngờ, nhưng cố tình thực lực mạnh mẽ. Hai tôn đại tông sư tọa chấn, ai dám dễ dàng rút lão hổ râu. Bùi Tịch Hòa càng thêm thu liễm hơi thở, nàng che giấu tướng mạo sợ chính là những người này, như là hợp hoan giáo, nói chính là song tu tự nguyện, chính là ai biết có hay không làm ra bắt người làm đỉnh lô sự tình đâu. Một bộ sổ sách lung tung, nàng không thể không phòng. Tấu chương xong, hết chương.